Bà xã, ngoan nào. Chương 110, đặc biệt sao, người nào sao mà to gan như vậy? Gocchuyenaudio.com, Edit, Nhí Bu, Beta, Vân, em đi, hai cô gái nhỏ, các anh em, tối nay có diễm phúc. Đây đều là con cái nhà giàu, bình thường chơi bời lêu lổng, chuyên đùa giỡn chọc nghẹo các người đẹp, giờ phút này, mấy người một đôi ánh mắt của bị hai người mê chưa kịp hồi hồn. Tô Thiền dãy dụa hai cái, vô dụng, trên trán cũng thoát ra thật mỏng mồ hôi, cho dù cô không thông minh cũng mình là bị bắt cóc. An Thần mí mắt hung hăng giật mình, trong lòng mơ hồ có chút bất an, theo bản năng liền nghĩ đến Tô Thiền, chỉ có người phụ nữ kia, mới có bản lãnh làm lòng mình chợt cao chợt thấp, nhắc tới cũng kỳ, Tô Thiền chỉ cần vừa có nguy hiểm, anh đều có thể ở trước tiên cảm thấy. Có cái này ý thức An Thần đạp cần ga, giống như điên hướng mong cóc chạy tới. Gọi điện thoại đều tắt máy. Sau khi gọi điện thoại cho đám bân tử, An Thần một quyền hung hăng đánh vào trên tay lái, thoáng qua trong mắt một tia lạnh thấu xương, đặc biệt sao, người nào sao mà to gan như vậy. Cút ngay, bà đây ngươi cũng dám đánh, không muốn sống nữa. Tức thời tranh thủ thời gian thả chúng tôi ra, bằng không bảo ngươi chịu không nổi. Nhiễm Mạn tay chân bị trói truyền ra đến hàng loạt đau đớn, căm tức mắng to. Một thiếu niên đeo bông tai nhếch miệng lên, hết sức tốt tâm tình thổi tiếng huýt sáo, vuốt gò má trắng noãn của Nhiễm Mạn. Ông đây rất lâu không có ôm, đàn bà thúi, bắt ngươi ở lại đầu sẽ khai trai, bảo ngươi ở dưới người của tôi muốn chết muốn sống. Ha ha, mấy người phía sau hùa theo, ánh mắt lần nữa chuyển rời đến biểu tình nhạt nhẽo của Tô Thiên, hơi kinh ngạc. Tôi nói mỹ nữ này, ngươi bị bắt cóc vậy, dù thế nào cũng nên có một vẻ mặt chứ. À, vì sao một chút cũng không nhìn thấy theo dự đoán cái loại đó thất kinh cùng sợ hãi cầu xin tha thứ, có ý gì đây? Ngươi tốt nhất tin tưởng những lời cô ấy nói. Bà cô cũng là người có thể chọc được sao? Tô Thiền hừ lạnh, thành phố S chị An cư nhiên như vậy kém, mấy người này ánh mắt cũng không đủ sắc bén, như thế chủ nhân bản số lượng có hạn xe Ferrari, sẽ là dễ trêu như vậy. Mấy người hơi rung, nhìn nhau, cười lên, cái miệng nhỏ nhắn còn rất lanh lợi, ông đây thích như vậy, anh em, mau lái xe, ông đây cũng có chút không thể chờ đợi. Ha ha, không phải là con gái nhà giàu sao, trước kia chơi đùa mấy cô Thiên An đại tiểu thư kia, lúc đầu không ngừng giả bộ kêu khóc, sau thì kêu rên vì sung sướng. Y như kỹ nữ thôi, phụ nữ bây giờ làm gì còn cô nào thuần khiết. Cách chương.